hoàn toàn không giống như viên quản lý nói đang trang hoàng lại gì cả. Giống như một tên trộm, Lý Nhạc đi tới một góc vắng trên tầng 5, rồi bắt đầu quan sát khắp chung quanh, lỗ tai dựng thẳng rõ cao, hy vọng có thể lại lần nữa nghe được tiếng của Cầu Cầu. Kéo kẹt, đúng lúc này, cửa phòng số 501 bỗng nhiên mở ra, tiếp theo xuất hiện chuyện làm cho Lý Nhạc vô cùng kinh ngạc. Mộ Khê Nhi thân mặc áo ngủ, đang chậm rãi từ bên trong đi ra. Này, Lý Nhạc không kiềm được phát ra một tiếng ngâm khẽ, tuy nhiên, hắn lập tức kịp phản ứng, tự bịt miệng im bặt, mà kế tiếp, Lý Nhạc liền nhìn thấy Mai Long cũng từ trong phòng số 501 đi ra. Đồng thời đặt một bàn tay trên vai Mộ Khê Nhi, đối với Mai Long, Lý Nhạc tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng họa báo vẫn là dán đầy đường lộ, mặc dù gần 3 năm nay, Mai Long rất ít lộ mặt nhưng Lý Nhạc vẫn nhận ra được. Lý Nhạc nhìn thấy một màn chấn động như thế, trong lòng có thể nói liên tục rung động, ước chừng 10 phút, đợi cho hành lang yên tĩnh lại, Lý Nhạc mới nhanh chóng chạy xuống lầu 4, giờ phút này, phản ứng đầu tiên của Lý Nhạc là muốn giống to vài tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp theo liền rất nhanh phát ra thỉnh cầu liên lạc với Tiêu Hoàng. Giờ phút này Tiêu Hoàng đã quay về trong phòng ngủ, trong tay cầm một cái hộp gỗ dài hẹp, vật bên trong giống như một cây sáo, theo trong ngực truyền đến một tràng rung động, trên mặt Tiêu Hoàng đột nhiên toát ra một chút không kiên nhẫn. Bởi vì hiện tại hắn đang bận rộn, tiện tay lấy ra ma văn thông tin, nhìn thoáng qua là Lý Nhạc lập tức kết nối liên lạc. Hoàng ca, ta có chuyện phải nói với huynh. Lý Nhạc lớn tiếng nói với Tiêu Hoàng, ta giờ rất bận rộn, có việc gì, buổi tối nói sau. Nói xong, Tiêu Hoàng liền cắt đứt liên lạc, bắt đầu ở trên ống sáo kim loại tạo hình khí văn. Đây chính là lễ vật Tiêu Hoàng định tặng cho Lạc Tuyết Ninh. Dù sao lần này từ biệt, phòng trừng kiếp này rất khó gặp lại, trừ phi phát sinh kỳ tích, trước đó Lạc Tuyết Ninh đưa cho Tiêu Hoàng lễ vật quý báu như thế. Tiêu Hoàng theo lý nên hoàn lễ, chương 235, ngàn năm người không trở về. Tới trạng vạng, sắc trời dần u ám, giờ phút này Lạc Tuyết Ninh đã lại thay quân trang tân cách công quốc. Đi với Mã Khảo và Mạc Huyền vào ký túc xá, dựa theo lệ thường thì Sài Tang cùng sẽ đặc biệt tiễn đưa Lạc Tuyết Ninh. Tuy nhiên hiển nhiên Sài Tang cũng không vui vẻ bởi chuyện của Sài Sương và Miêu Gia đã khiến hắn sứt đầu mẻ chán, nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh đã sửa sang hành trang đi ra từ ký túc xá. Sài Tang miễn cưỡng lộ vẻ cung kính, tươi cười nói, lão tướng quân, chiêu đãi không chu toàn, mong thứ lỗi cho, dù sao nơi khỉ ho cò gáy này cũng không thể so được với Hoàng Đô. Lời của Sài Viện trưởng sai rồi, thời gian ở đây ta rất vui vẻ, cũng cảm tạ Sài Viện trưởng đã chiếu cố. Lạc Tuyết Ninh cũng rất khách khí nói, đồng thời khoát tay với bộ hạ, đám người này lập tức mang một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt Sài Tang. Ở đây có 3 vạn kim tệ, cộng thêm một chiến văn cấp ngự sư, xem như là phí ăn ở của ta đi. Lạc Tuyết Ninh cười nói, thế này thì ngại quá. Sài Tang tươi cười nói, viện trưởng Sài bị ta và kẻ dưới làm phiền. Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể nói lời xin lỗi, nếu sau này viện trưởng có gì khó xử thì cứ nói. Nói chuyện đơn giản một chút, Lạc Tuyết Ninh liền khoát tay áo với Sài Tang, ý bảo khỏi cần tiễn. Sau đó mang theo Mã Khảo và Mạc Huyền đi về phía Tiểu Ưng Hào. Mạc Huyền, có chuyện còn muốn nhờ ngươi một chút, ngươi tạm thời đừng rời khỏi Thái Ngô Thành, dù sao thì quân đội Duy Lâm cũng không rút lui, ngươi phụ trách giúp bảo vệ thế cục với Duy Lâm công quốc đi. Hơn nữa Mã Khảo cùng đã đồng ý sẽ để lại 10 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn để giúp đỡ ngươi. Lạc Tuyết Ninh thấy bốn bề vắng vê liền nói khẽ với Mạc Huyền. Lạc tướng quân xin yên tâm, ta sẽ làm theo, Mạc Huyền cùng đáp khẽ, còn có một việc tư, đó chính là Tiêu Hoàng. Tình cảnh và cuộc sống của hắn hiện tại cũng không tốt. Đừng nhìn Thái Ngô Thành đã có vẻ tốt đẹp lại nhưng có thể nói là đầy nguy hiểm. Hy vọng Mạc Huyền ngươi vào thời điểm tất yếu có thể ra tay trợ giúp hắn một chút. Ta xin cảm ơn ngươi trước, Lạc Tuyết Ninh nói khẽ. Lạc tướng quân không cần khách khí, thuộc hạ còn một vị trí gia nhập Bối La, đã quyết định cho hắn rồi. Mạc Huyền nói khẽ, vậy là tốt rồi, Lạc Tuyết Ninh gật gật nói. Đồng thời khi đi, ánh mắt cũng không ngừng tuần tra hai bên, nàng rời đi cùng đã thông báo cho Tiêu Hoàng, chỉ không biết hắn có tiễn nàng hay không. Dù sao thì từ biệt lần này, không biết sau này có thể gặp nhau nữa không, tuy nhiên tìm kiếm hồi lâu, gió lạnh gào thét, đường hai bên hồ không một bóng người, ngẫu nhiên xa xa có vài người đi đường nhưng cũng chỉ đi qua vội và hay không. Chẳng lẽ tên kia tuyệt tình như vậy, ngay cả lần cuối cũng không chịu lộ mặt sao? Lạc Tuyết Ninh thầm nói, lần này ra đi, Lạc Tuyết Ninh có thể nói đã hơi nhớ nhung cái tên Tiêu Hoàng không biết thể hiện tình cảm kia. Ồ, ngay khi Lạc Tuyết Ninh muốn xoay người đi lên Tiểu Ưng Hào, nàng lại thấy ở trong rừng cây khô héo cách đó không xa. Không xa không gần có một ma văn thăm dò đang chiếu tới. Thân ảnh đó Lạc Tuyết Ninh rất quen thuộc, ta còn tưởng rằng ngươi không xuất hiện đó. Lạc Tuyết Ninh nhìn bóng người kia, nói khẽ, mặt nở cười nhạt, tiếp theo nàng lại đi tới gần bóng người này, nhân ảnh này đúng là Tiêu Hoàng. Tuy nhiên khi Lạc Tuyết Ninh tới gần hơn một chút thì thần sắc lại hơi biến đổi. Khí sắc toàn thân Tiêu Hoàng có vẻ phi thường kém, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn linh hoạt sắc bén như trước nhưng lại khiến người ta có cảm giác sa sút. Thiếu ngươi một lễ vật, Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Lạc Tuyết Ninh. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, sau đó nâng tay đưa cho nàng một hộp gỗ, Bệnh của ngươi, như thế nào rồi? Lạc Tuyết Ninh không mở hộp mà đưa mắt nhìn Tiêu Hoàng. Thân thiết hỏi, ta nói hiện giờ cảm giác rất tốt thì ngươi tin không? Tiêu Hoàng hỏi một tiếng, tuy rằng ánh mắt lộ ý cười như lại ẩn chứa chút chua xót. Lạc Tuyết Ninh hơi gật đầu, có thể nói chuyện này cho tới bây giờ Lạc Tuyết Ninh cũng không thể giúp nổi. Tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng cũng coi là bạn tri kỷ. Sắp chia tay có một việc ta vẫn muốn khuyên ngươi, rời xa tập đoàn Khoa Long một chút, nhớ ký lời ta nói là dành cho mọi người. Lạc Tuyết Ninh hơi nghiêm túc nói, vì sao? Ánh mắt Tiêu Hoàng biến đổi, vẻ mặt nghi hoặc, hắn không biết tại sao Lạc Tuyết Ninh đột nhiên lại nói vậy. Lạc Tuyết Ninh hơi do dự một chút, đứng gần Tiêu Hoàng hơn một chút, hạ giọng nói, bệ đồ chính là Mai Long, xoẹt, gần như trong nháy mắt khi Lạc Tuyết Ninh nói những lời này. Thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, không hề nghi ngờ gì nữa, tin tức này đúng là rất kinh người, có thể thế sao, thế cũng không hợp với lẽ thường rồi, mười mấy năm trước, Mai Long đã nổi danh lắm rồi, hơn nữa hắn cũng không thể là dân của Duy Lâm Công Quốc được. Không giống mà. Tiêu Hoàng giật mình đáp, chính xác 100% đó, bởi vì 3 năm trước đây Mai Long là Mai Long, bệ đồ là bệ đồ nhưng sau khi bệ đồ lẻn vào Thái Ngô Thành liền ám sát Mai Long thật. Cùng lột ra mặt Mai Long, trải qua công nghệ đặc thù mà chế tạo một cái mặt nạ giống như đúc. Trực tiếp quản lý thế lực nơi này, tất cả mọi chuyện này Mai Kiệt gần như không biết chút nào. Hơn nữa ngự lực của bệ đồ bị trọng thương, mấy năm này đều áp dụng một loại tà thuật chữa thương. Đó là hấp thu ngự lực trong cơ thể nữ tử để nuôi dưỡng ngự lực. Mấy năm nay, công ty Mỹ Nhân... Câu tiếp theo Lạc Tuyết Ninh cũng không nói tiếp, nàng lo lắng nó đả kích Tiêu Hoàng quá lớn, mà Tiêu Hoàng nghe nói vậy thần sắc cùng vẫn như trước nhưng thân thể hơi lảo đảo. Trên mặt tuy duy trì nét tươi cười như trước nhưng lại động lại. Vẻ mặt chưa tới tuổi 20 của hắn lập tức già nua đi rất nhiều. Người biết từ bao giờ? Tiêu Hoàng hói khẽ, giọng điệu bình thản tới thần kỳ, không có phẫn nộ, không có đau thương, dường như đang hỏi một vấn đề cực kỳ bình thường vậy. Còn nhớ lần trước ngươi dùng độc uy hiếp mấy tên sĩ quan Di Lâm không? Bọn họ nói đó, Lạc Tuyết Ninh đáp. Ta không tin, Tiêu Hoàng bình thản đáp, Lạc Tuyết Ninh nhìn Tiêu Hoàng, cũng không nói gì thêm nữa, giờ khắc này nàng dường như có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng. Không còn sớm nữa, ngươi nên lên máy bay đi, bảo trọng, Tiêu Hoàng nói xong liền yên lặng rời đi, tiến về phía rừng cây, chỉ để lại cho Lạc Tuyết Ninh một bóng dáng tang thương. Hình ảnh đầy cô đơn, ta nghĩ chúng ta hẳn sẽ không gặp lại, Lạc Tuyết Ninh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Hoàng, nói khẽ, có lẽ thế, có lẽ cả đời này, Tiêu Hoàng hơi dừng bước. Trả lời một tiếng liền chậm rãi tiến vào rừng cây, sau đó biến mất trong bóng tối, mà Lạc Tuyết Ninh cũng hơi dừng lại một chút, sau đó bước ba bước rồi quay đầu nhìn lại về phương hướng Tiêu Hoàng biến mất. Vận mệnh có phải quá tàn khốc với Tiêu Hoàng hay không? Nhìn bóng dáng Tiêu Hoàng biến mất, Lạc Tuyết Ninh thì thào tự nhủ, Lạc Tuyết Ninh đi lên Tiểu Ưng Hào không lâu, mấy động cơ chính của nó liền lần lượt khởi động, sau đó từ từ bay lên không trung, đứng trên phòng điều khiển, Lạc Tuyết Ninh giờ phút này có thể thông qua dụng cụ quan sát của ma văn thời tiết mà thấy rõ Tiêu Hoàng đang di chuyển trong tuyết, đột nhiên lúc này nàng thấy hình bóng của Tiêu Hoàng như có một tia tang thương như có như không. Vận mệnh giờ khắc này đã chút toàn bộ những nhân tố bất lợi nhất lên Tiêu Hoàng rồi. Cúi đầu, chậm rãi mở hộp gỗ Tiêu Hoàng đưa cho nàng, bên trong là một ống sáo đồng, trên có khí văn tạo hình mờ nhạt, đường cong trước sau như một, có thể nói là đẹp tuyệt vời. Cây sáo sao? Lạc Tuyết Ninh nhớn mày, trước đó nàng cũng chỉ từng tùy tiện nói với Tiêu Hoàng là nàng chỉ thích sáo. Không thể tưởng tượng được Tiêu Hoàng lại còn nhớ rõ. Mà thông qua quan sát Lạc Tuyết Ninh đột nhiên phát giác ra ống sáo này nhìn như bình thường nhưng lại dường như có chút đặc biệt, cẩn thận cầm ống sáo đồng lên, thổi khẽ, lúc này ma văn trên ống sáo từ từ sáng lên hào quang. Mà Lạc Tuyết Ninh đột nhiên nhận thấy giờ khắc này nàng dường như có thể khống chế sự mạnh yếu của sóng âm, thứ này dường như có trợ giúp rất lớn trong việc khống chế toái âm chiến văn của nàng. Thật là kỳ diệu, Lạc Tuyết Ninh thì thào, ánh mắt toát ra chút hưng phấn, sau đó nàng liền thổi một khúc rất nổi tiếng là Toái Tuyết. Tiếng sáo chứa yêu thương mờ nhạt, lúc này nhân viên thông tin rất thức thời truyền tiếng sáo của Lạc Tuyết Ninh. Về phía Tiêu Hoàng, một người tiến trong trời tuyết trắng nghe thấy tiếng sáo như vậy. Quay đầu lại nhìn về phía chiến hạm rực rỡ ánh đèn văn minh thiên trương. Không kìm nổi mà nở nụ cười bi thương, sau đó lại tiếp tục tiến lên, miệng ngâm khẽ ca từ của Toái Tuyết. Tuyết bay tán loạn, tuyết trắng tặng người về, hoàng hôn thúc dục, phiêu linh biết ai đau buồn. Gió lạnh thổi, tam sinh hóa cho tàn, chớ hỏi lệ rơi, chỉ còn hình ảnh ai đó dựa sát vào nhau. Nhìn về biển cả, ngàn năm người không trở về, tiếng hát ngày càng xa, cuối cùng Tiêu Ưng Hào chỉ còn lại một điểm sáng trên không trung. Sau đó biến mất không còn thấy đâu nữa, tiến vào trong rừng cây một hồi, Tiêu Hoàng mới xoay người đi vào nơi Đỗ Ma Văn Sa yên lặng trong sơn đạo. Hơi dừng lại một chút rồi mới khởi động Ma Văn Sa. Đi về phía đường phố Đại Hoàng, cùng lúc đó, Sài Tang tại Học viện Tây Tân Ma Văn tất nhiên cùng thấy biển quảng cáo rất bắt mắt trên đường phố. Đại Hoàng và lời thề giết chết Miêu Thần cùng Sài Xương. Sài Tang ngồi trong phòng viện trưởng nhìn thấy ảnh thuộc hạ chụp, không khỏi hơi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, diệt Miêu gia, chiếm lấy đường Minh cổ khu Tây Tân, bán đi đã khiến Sài Tang tức giận không thôi, nếu không phải là chuyện Sài Xương và Miêu Thần Vân bị Hà Ngân Đông dắt mũi thì Sài Tang đã sớm xử. Lý Tiêu Hoàng để tiết mối hận trong lòng, không sai, từ rất sớm trước đây quả thật hắn muốn mượn sức của học sinh bí ẩn của phân viện. Nhưng khi biết đối phương là Tiêu Hoàng và cừu hận sau đó của đôi bên thì trên cơ bản Sài Tang đã từ bỏ ý định này. Chương 236, một tia tốt đẹp, không thể tưởng tượng được Tiêu Hoàng lại kiêu ngạo như vậy. Viện trưởng ngài hiện giờ phải có biện pháp nhổ cỏ tận gốc mới được. Nếu không Tiêu Hoàng một ngày còn chưa chết thì sẽ là mối họa lớn trong lòng của tập đoàn Hồng Bác của chúng ta. Hạ Duẫn Chi chỉ đứng cạnh Sài Tang, hạ giọng nói. Sài Tang ngồi trước bàn giấy tất nhiên cũng ý thức được mức độ phiền toái của Tiêu Hoàng. Nếu nói Miêu Thần đối với địch nhân không chết không ngừng thì Tiêu Hoàng dường như chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu còn không thừa dịp Tiêu Hoàng bây giờ còn chưa phải rất mạnh mà diệt trừ hắn thì ai biết cục diện trong tương lai sẽ như thế nào. Ngươi có đề nghị gì không? Sài Tang buông ảnh chụp trong tay, nghiêm túc nói. Có thể nói bản thân Sài Tang cũng không phải loại người âm hiểm tà ác, nhưng thế cục trước mắt đã là bất đắc dĩ, khiến hắn phải lựa chọn thủ đoạn phi thường. Nếu dùng biện pháp ngoài sáng thì cũng không dễ. Hiện giờ đường phố Đại Hoàng đã bị Tiêu Hoàng chiếm kín, chẳng có chỗ nào tấn công nổi. Hay là ai biết được khi Hồng Bác toàn lực tấn công, Thiếu Giang và Khoa Long có nhúng tay vào hay không? Theo ta thấy biện pháp tốt nhất bây giờ chính là ám sát. Hạ Duẫn Chi chỉ nói khẽ. Sài Tang nghe vậy cũng không lập tức đồng ý mà trầm tư một lát mới hơi gật đầu. Chuyện cho tới giờ cũng chỉ còn có biện pháp này. Hiện giờ Tiêu Hoàng trong mắt Sài Tang giống như một quả bom hẹn giờ, tại thời điểm không chính xác bỗng nhiên kích nổ, giáng cho tập đoàn tài chính Hồng Bác một đòn nghiêm trọng hơn. Hiện giờ song phương đã chẳng còn nể nang gì nữa, thế thì còn phải nghĩ gì? Vậy ngươi cho rằng nhiệm vụ này nên phái ai đi là tốt? Sài Tang hỏi. Không nên cho nhiều người đi, nếu không rất dễ lộ, tốt nhất là dùng người có thực lực chắc tuyệt mà đáng tin cậy. Vài người là đủ rồi, Hạ Duẫn Chi chỉ đáp, không nghi ngờ gì nữa. Theo cách nói của Hạ Duẫn Chi chỉ thì chắc ăn nhất tất nhiên là nhân vật cấp ngự sư. Nhưng tập đoàn Hồng Bác cũng chỉ có Sài Tang là ngự sư, mà Sài Tang thì sao có thể tự mình ra tay được chứ? Dù sao tuổi hắn cũng không còn trẻ nữa, gọi Chu Thái tới đây. Sài Tang trầm tư rất lâu mới ra lệnh, Chu Thái là ngự giả cấp 5, cũng coi như là ngự văn giả ưu tú của tập đoàn Hồng Bác. Địa vị không thua gì Triệu Thanh ở tập đoàn Thiếu Giang. Hắn cũng từng là học sinh thiên tài của học viện Tây Tân Ma Văn. Chỉ tiếc là hắn không có biện pháp thăng cấp lên ngự sư. Dù sao muốn gom đủ tài liệu để trở thành ngự sư cũng không dễ dàng như vậy. Vâng, Hạ Duẫn Chi chỉ đáp một tiếng liền thông qua Ma Văn thông tin gọi Chu Thái. Mời hắn tới phòng viện trưởng một chuyến. Rất nhanh sau đó, một gã nam nhân thân thể khôi ngộ, cao chừng hai thước đi tới. Tướng mạo khá thô lỗ. Lão sư, ngài tìm ta, đi tới trước mặt Sài Tang. Chu Thái cung kính cúi người nói. Một nhiệm vụ, giết Tiêu Hoàng, phải bí mật, Sài Tang vắn tắt nói. Vâng, Chu Thái không hỏi gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không nói lời nào vô nghĩa, đây là tác phong vốn có của hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng lái Ma Văn Sa đã trở về trong đường phố Đại Hoàng, dừng ở cửa doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, hắn chậm rãi lái xe vào trong. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới bước vào sảnh trước thì Lý Nhạc đột nhiên đứng dậy từ trường. Kỷ, nói với Tiêu Hoàng, Hoàng ca, ta có chuyện phải nói với ngươi, nói đi, Tiêu Hoàng nói khẽ, bước chân cũng không dừng lại. Hoàng ca, nhớ lần trước ta nói về Á Loan với ngươi không? Hôm nay ta đi thấy Mộ Khê Nhi và Mai Long vô cùng thân thiết với nhau. Lý Nhạc nói, nghe thế, bước chân Tiêu Hoàng hơi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Lý Nhạc, vẻ mặt bình thản đột nhiên biến thành tàn khốc. Câm miệng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, Hoàng ca, ta nói với ngươi đó là chuyện cực kỳ chính xác, ta còn thấy cả cầu cầu mà, nếu không người tin thì bọn họ đang ở ngay phòng Á Loan 501. Ngươi hiện giờ tới đó là được, hóa ra Mộ Khê Nhi là đồ khốn nạn. Hoàng ca bị lừa rồi, ta bảo ngươi câm miệng đừng nói nữa, ta không tin. Vẻ mặt Tiêu Hoàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng mắng, ánh mắt đã có chút hàn quang. Hoàng ca, ngươi cũng đừng có mê muội như vậy. Lý Nhạc hơi không cam lòng, còn muốn nói tiếp như lúc này Tiêu Hoàng đã bước lên, túm lấy cổ áo hắn, ta bảo ngươi đừng nói, chẳng lẽ ngươi điếc sao? Tiêu Hoàng bỗng nhiên rít lên, giọng nói cực lớn, lập tức truyền khắp toàn bộ sảnh trước, đám người Lâm Tử lặng ngắt như tờ, không dám liếc mắt một cái, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiêu Hoàng nổi giận như vậy. Gần như sắp nổ tung rồi, lại thấy Tiêu Hoàng nhìn Lý Nhạc một chút rồi buông tay ra. Đi về phía hậu viện, sau đó ầm một tiếng liền khóa cửa phòng lại, không nói, thật sự là đồ ngốc, bị người ta lừa rồi còn biện hộ thay cho à. Hừ, Lý Nhạc xoa xoa cổ, vẻ mặt khó chịu nói, có vẻ rất oan ức. Lý Nhạc, lời vừa rồi ngươi đúng là lắm miệng quá, có một số việc ngươi không nên nói. Lâm Tử bỗng nhiên nói khẽ với Lý Nhạc, một khắc vừa rồi hắn dường như cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng. Không nên nói, này Lâm Tử. Ta là muốn tốt cho Hoàng ca mà, ta lo hắn bị người lừa bán có giúp người đếm tiền đó. Vẻ mặt Lý Nhạc không vui nói, nếu là người bình thường, người nói như vậy thì không sao, nhưng Hoàng ca lại khác một chút, hiện giờ tình huống của hắn cũng không tốt, để lại một chút tốt đẹp trong lòng hắn không được sao? Cho dù là lừa hắn, Lâm Tử nghiêm túc nói, ánh mắt căng thẳng nhìn Lý Nhạc. Nghe thế, mặt Lý Nhạc trực tiếp cứng ngắc tại chỗ, nhìn Lâm Tử, còn nhìn những người khác, giờ khắc này dường như hắn đã hiểu, Hoàng ca hiểu biết, lúc ngủ còn tháo vát hơn cả chúng ta, có một số việc chẳng lẽ hắn còn không nhận ra sao? Chẳng qua là không muốn đối mặt mà thôi, Lâm Tử lại nói, trở lại bên trong phòng ngủ, vẻ dữ tợn của Tiêu Hoàng đã biến mất, chỉ còn lại chút bất lực và chua xót, giờ phút này đã không có ai còn chia sẻ được với hắn. Ngồi ngẩn ra một hồi, Tiêu Hoàng bắt đầu chế tác văn đan trị bệnh, cũng không nhiều mà chỉ có 3 viên nhưng đã đủ rồi. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, đại khái mất 1 giờ, Tiêu Hoàng liền đứng lên, cầm dụng cụ tu luyện, chuẩn bị tiến vào phòng tắm, tiếp tục tu luyện, không muốn nói gì nữa. Tuy nhiên ngay vào thời điểm hắn chuẩn bị tiến vào phòng tắm thì đột nhiên 3 cây hoa trên cửa sổ của Tiêu Hoàng rơi ra một số vật thể màu đen, ước chừng là 10 mấy điểm, chẳng cần phán đoán, đây chính là hạt giống của tử sắc thảo. Dừng lại một chút, Tiêu Hoàng cẩn thận cho chúng vào trong túi nhựa đậy kín lại. Sau đó đặt một bên, sau này có thể sống sót, những hạt giống này không chừng có thể sử dụng. Về phần tin tức phía tập đoàn Hồng Bác, Tiêu Hoàng tuy rằng không nắm rõ nhưng cũng có thể phán đoán tới 8-9 phần 10. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà nói một cách chắc chắn thì hai đại hung phạm giết chết Thôi Uyển Bác còn khỏe mạnh. Tiêu Hoàng sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Thân thể tiến vào bên trong bồn tắm lớn, trong đầu Tiêu Hoàng chỉ có một ý niệm, đó là tu luyện. Mục tiêu đạt tới ngự giả cấp 5 trong thời gian ngắn. Có thể tranh thủ tăng cấp lên cao nhất, cấp bậc càng cao thì Tiêu Hoàng sau khi ăn văn đan trị bệnh lại càng có khả năng sống sót hơn. Nhất là thời điểm sử dụng nội ngự pháp, cứ như vậy trong suốt một tuần, Tiêu Hoàng gần như không ra khỏi phòng, dù có đi ra cũng chỉ ở trên đường phố Đại Hoàng. Bởi Tiêu Hoàng hiểu rất rõ là tập đoàn Hồng Bác sẽ không ngồi nhìn hắn tiêu diệt Miêu Thần. Mà trong một tuần này, Miêu Thần cũng phát ra thông báo đầu tiên, đó là tổ chức đài ngự hình, quyết đấu tử chiến với Tiêu Hoàng. Cái gọi là đài ngự hình nói trắng ra là đấu trường sinh tử, là một phương thức ngự văn giả giải quyết cừu hận, đi lên đài ngự hình, bất kể là giết người hay bị giết đều không bị pháp luật xử phạt. Đương nhiên phương thức này bị cấm ở Thái Ngô Thành, nhưng nếu ầm ĩ không thể giải quyết thì phía Thái Ngô chính phủ cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao thì cũng còn tốt hơn so với việc hai thế lực đánh nhau túi bụi nhiều. Đối với việc Miêu Thần phát tin khiêu chiến quyết đấu, Tiêu Hoàng cũng không cự tuyệt, lại chẳng đồng ý, trực tiếp mặc kệ đối phương, hết sức chăm chú tu luyện tại nhà. Khi tới trạng vạng, Tiêu Hoàng trong bồn tắm lớn rốt cục từ từ mở hai mắt. Ánh mắt lóe sáng, ngự lực trong cơ thể hắn đã đạt tới 3.500 luồng. Không nhiều không ít, giờ nếu muốn bước thêm một bước nữa thì phải rèn luyện ngự lực trong cơ thể mới được. Nếu không thì sẽ giống như ngự đồ cấp 10 vậy, khó có thể tiến thêm nổi. Tiêu Hoàng hiểu rất rõ lúc này rất khó trở thành ngự sư. Trừ phi là dùng văn đan trị bệnh xong mà có thể sống sót. Đi ra từ phòng tắm, kiểm tra lại ngự lực một chút, thấy còn nhiều mà ma văn châu màu xanh đen còn chưa dùng tới. Đây chính là cơ hội tốt để sử dụng ma văn châu màu lam sậm. Không dừng lại, lấy ma văn châu màu lam sậm ra, Tiêu Hoàng liền ngồi xếp bằng trên giường, đặt ma văn châu trong lòng bàn tay, bắt đầu chậm rãi rót ngự lực trong cơ thể vào trong đó. Thăng cấp cho ma văn châu màu lam đậm từng chút một. Khai phá vùng biển năng lượng này, theo ngự lực cuồn cuộn rót vào không ngừng của Tiêu Hoàng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một khu vực năng lượng mới tinh đã được kích hoạt mở ra. Toàn bộ năng lượng bên trong ma văn châu màu lam đậm đều trở nên mạnh mẽ hơn. Mười mấy giây sau, khi Tiêu Hoàng mở hai mắt một lần nữa thì ma văn châu màu lam đậm đã thăng cấp xong, cũng đạt tới ngự giả cấp 5 như Tiêu Hoàng, chậm rãi đứng lên, nhìn ma văn châu trong tay, Tiêu Hoàng lập tức khởi động, lúc này chỉ thấy trên cánh tay phải Tiêu Hoàng có một đường cong màu lam thô hơn trước kia, giống như một mạch máu vậy, đường cong cũng trở nên dày đặc, chứa nhiều điểm đỏ, nó khiến người ta có cảm giác những đường cong này sẽ bao phủ cánh tay hắn từng chút một vậy. Chương 237, ngươi còn có chỗ dùng. Hơi nhắm mắt lại, Tiêu Hoàng lại một lần nữa kiểm tra ngự lực trong người. Còn không đến 1.000 luồng, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để đo lường ma văn châu màu lam đậm vừa tăng lên ngự giả cấp. Năm rồi, chậm rãi đi vào bên trong phòng ngủ, lúc này đã hơn 10 giờ tối, toàn bộ khoảng sân đã lại trở nên lạnh lẽo, cũng bởi vì toàn bộ đường phố Đại Hoàng đã đều thuộc về Tiêu Hoàng. Lý Nhạc, Lâm Tử cũng đều chuyển tới ở những nhà lân cận, chỉ còn có Tiêu Hoàng là cố chấp ở lại nơi này. Toàn sân trống rỗng, tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không chẳng thèm để ý, lại đi vào trước vách tường hợp kim một lần nữa. Tiêu Hoàng dựa theo quy tắc bắn toàn lực ra một quả hàn băng vạn năm, hiện giờ một quả hàn băng vạn năm mà Tiêu Hoàng bắn ra đã có kích cỡ bằng bắp đùi. Sau đó lập tức đánh lên vách tường kim loại, vỡ vụn thành nhiều khối nhỏ, bức tường hợp kim đưa ra uy lực 3.781 điểm, uy lực trước sau như một, chỉ có cao hơn ma văn bình thường một chút nhưng Tiêu Hoàng đã không thèm để ý. Bởi vì uy lực của ma văn châu màu lam đậm không chỉ có cực hạn như vậy, mà lần này hắn cũng cảm nhận được một loại lực lượng thần bí trong cánh tay phải đã được kích hoạt. Không kháng cự nhiều, Tiêu Hoàng lập tức liền sử dụng luồng lực lượng này theo bản năng. Đúng lúc này, hàn băng vạn năm vỡ vạm trước mặt hắn liền từ từ lơ lửng lên, giống như có một đôi tay vô hình nâng chúng lên vậy. Chuyện này cũng chưa tính là gì, sau đó Tiêu Hoàng liền điều động lực lượng này, thúc đẩy mảnh hàn băng vạn năm lớn nhất kết hợp lại.